mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225. Người hiện tại 33-34 tuổi. Toàn bộ Kim Lăng giải trí văn hóa trong cao ốc hoàn toàn yên tĩnh. Toàn trường người, vô luận nam nữ, tất cả đều nhìn xem hai đạo thân ảnh kia. Trong lòng đã có vị chua, vừa có may mắn. Mặc dù nhìn thấy Hà Tử Hàm nằm ở một cái nam tử xa lạ trong ngực rất không thoải mái. Nhưng chỉ cần Hà Tử Hàm không có việc gì, hết thảy đều đáng giá tha thứ. Trần Hoan thần kinh căng thẳng đột ngột buông lỏng, thở ra một hơi thật sâu. Đối nơi cổ áo lỗ kim bộ đàm tàn khốc nói, đem tối nay phụ trách giàn giáo người toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Ca nhạc hội sau khi kết thúc bởi ta tự mình thẩm vấn. Nói xong, Trần Hoan đóng lại bộ đàm, đạp trên giày cao gót vội vàng hướng về Hà Tử Hàm sở tại địa chạy đi. Ghế khách quý vị trí bên trên, Hứa U Nguyệt vỗ ngực một cái, cảm thấy buông lỏng, còn tốt, Hà Tử Hàm không bị thương. Chờ một chút, trên đài người đó tựa như là, chấm ngoặc kép, bất thình lình, Hứa U Nguyệt tựa như nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên nghiêng đầu vừa nhìn, cái kia mặt mũi quen thuộc. Không để cho nàng cho phép trợn mắt hốc mồm. Ăn hàng ca, Trần Vong Quân, ăn hàng ca y phục. Làm sao như thế nhìn quen mắt. Chấn kinh sau khi, Hứa U Nguyệt tựa như phát hiện cái quái gì. Lấy điện thoại di động ra, lựa chọn chụp hình, kéo gần lại pixel. Đây là, chấm ngoặc kép, Hứa U Nguyệt đồng tử co rụt lại. Trên đài ăn hàng ca, ăn mặc giống như quân vong Trần phục trang. Vô luận là thân cao vẫn là cân nặng, cho dù là giày màu sắc cùng phiêu giật toái phát, đều cùng quân vong Trần không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trong chớp nhoáng này, trong đầu của nàng dâng lên một đạo thiểm quang. Ăn hàng ca chính là quân vong Trần. Quân vong Trần chính là ăn hàng ca. Về phần quân vong Trần vì sao tạm thời cải biến khuôn mặt, đoán chừng là hắn không muốn tại nhiều như vậy trước mặt người bại lộ chính mình thân phận của Trần. Thực, cho nên lựa chọn dùng ăn hàng ca khuôn mặt tới cứu dưới Hà Tử Hàm. Trinh thám này khả năng phi thường lớn. Dù sao quân vong Trần có được linh hồn lực, là một vị luyện đan sư. Luyện chế ra dịch dung đan cũng là 10 phần sự tình đơn giản. Cái này cũng có thể giải thích vì sao hắn có thể ở trong nháy mắt cải biến mặt mũi của mình. Đáng chết a bụi, thế mà không nói cho ta ngươi chính là ăn hàng ca. Quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hứa U Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem trên đài một nam một nữ. Tâm lý lại không tên bị nghẹn luống cuống. Ở nơi này mấy giây thời gian bên trong, chính mình thật giống như có cái trọng yếu đồ vật bị người khác cướp đi. Trên đài, đóng chặt đôi mắt Hà Tử Hàm đã làm xong tử vong chuẩn bị. Nhưng tưởng tượng chung đập xuống đất cảm giác đau đớn cũng không đánh tới. Tương phản. Một cỗ làm cho người yên tâm ôm ấp để cho nàng cảm nhận được không giống ấm áp. Hà Tử Hàm đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Một tấm trên mặt lười biếng ý cười khuôn mặt dọi vào trong mắt của nàng. Ngũ quan tinh xảo, toái phát phiêu giật. Đây là một người dáng dấp 10 phần thanh tú thanh niên. Cũng không biết vì sao. Nàng luôn cảm giác chính mình giống như ở nơi nào gặp qua người thanh niên này tựa như. Hà Tiểu Thư. Không có sao chứ, gặp trong ngực Hà Tử Hàm rất lâu không mở miệng. Quân vong Trần nhướng mày, ân cần nói, theo hơn 10 mét trên không rơi xuống, mà lại tại không phòng bị chút nào tình huống dưới. Vô luận là ai cũng biết bị kinh sợ, huống chi là một người nữ sinh. Hắn thật đúng là lo lắng Hà Tử Hàm bởi vì quá kinh hãi. Thần trí không hết, Hà Tử Hàm lắc đầu. Vội vàng theo quân vong Trần trong ngực tránh thoát hạ xuống. Khuất thân cảm kích nói. Ta không sao. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nói thật, nếu không phải quân vong Trần tiếp được nàng, chỉ sợ nàng hiện tại đã sớm rơi hoàn toàn thay đổi. Thậm chí đi đời nhà ma. Không cần cảm ơn. Ngươi không có việc gì liền tốt. Quân vong Trần khoát tay áo. Cười nhạt nói. Đằng sau chạy tới Trần Hoan trên dưới đánh nhìn Hà Tử Hàm một vòng. Phát hiện Hà Tử Hàm đồng thời không có tổn thương về sau. Lúc này mới yên tâm hạ xuống. Vị tiên sinh này, không biết ngươi tên họ. Ta gọi Trần Vong Quân. Bất thình lình bị Trần Hoan đặt câu hỏi. Quân Vong Trần sững sờ. Dừng một chút phía sau mỉm cười đáp lại nói. Trần Hoan mặc niệm một tiếng. Góc phụ quét toàn trường một chút. Tiếp tục nói. Đa tạ Trần Tiên Sinh đối Hàm Hàm xuất thủ cứu giúp. Xem Trần Tiên Sinh cứu người cái kia một phen thân thủ. Muốn đến là thường xuyên người tập võ a. Toàn trường người cũng rất là tò mò. Có thể tay không đón lấy theo cao hơn 10 mét trống rớt xuống Hà Tử Hàm. Mà lại sau đó còn không có nửa điểm thụ thương. Có thể thấy được cái này Trần Vong Quân thân thể tố chất mạnh bao nhiêu. Đúng vậy, học qua mấy năm võ. Quân Vong Trần mặc dù không biết Trần Hoan hỏi cái này vấn đề đến tột cùng để làm gì ý, nhưng trở ngại nhiều người như vậy nhìn xem, hắn cũng chỉ có thể theo đối phương ý tứ trả lời. Đạt được cái này hồi phục, Trần Hoan tiếp nhận âm hưởng sư đưa tới microphone, hướng toàn trường có người nói. Các vị, vị này Trần Tiên Sinh lúc trước không để ý an nguy của mình. Xuất thủ cứu giúp Hàm Hàm. Ta cảm thấy rất cảm động. Mọi người hẳn còn nhớ. Hàm Hàm một năm trước ban bố album trong có một bài, Dũng Giả. Nó ca tụng chính là chúng ta thế hệ trước cái kia cỗ dũng cảm tiến tới. Không sờn lòng cách mạng tinh thần. Tối nay, không bằng liền để Hàm Hàm hiện trường vì là Trần Tiên Sinh hiến hát một bài, Dũng Giả. Ca tụng hắn cứu người tinh thần. Mọi người ý như thế nào? Tốt, toàn trường người nghe vậy. Cũng là cùng kêu lên nhẹ gật đầu. Một mặt chờ mong. Quân Vong Trần trong lòng một trận bội phục. Cuối cùng là biết Trần Hoan dụng ý. Không hổ là Hà Tử Hàm người đại diện. Lâm chàng năng lực nhất định mạnh đến mức không còn gì để nói. Lập tức liền đem lúc trước ngưng trọng bầu không khí cấp thay đổi tới. Hàm Hàm, ủng hộ. Trần Hoan nhìn về phía Hà Tử Hàm. Cho nàng làm cái nháy mắt. Hà Tử Hàm nhẹ gật đầu. Biểu thị hội ý, vô ý thức muốn cầm đàn violon tiến hành diễn sướng. Ngờ đâu, lúc trước trong tay đàn violon bởi vì rơi xuống đất, đã bị ngã hỏng, căn bản là không có cách sử dụng. Nguy rồi, Hàm Hàm đàn violon là đặc chế. Không có đặc chế đàn violon, căn bản là không có cách đàn tấu ra, Dũng Giả, mấy cái kia chuyển âm điệu. Gặp Hà Tử Hàm chậm chạp, không có mở hát. Trần Hoan tựa như nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt trong nháy mắt khó coi hạ xuống. Hà Tử Hàm làm thiên hậu cấp khác âm nhạc người. Vô luận là bóp thanh âm vẫn là giọng hát. Cũng là không thể bắt bẻ. Nhưng nàng lớn nhất nhược điểm. Đúng vậy nhất định phải có đặc chế đàn violon nơi tay. Đi theo đặc chế đàn violon nhạc đệm diễn sướng. Mới có thể hoàn mỹ phát huy của mình nghệ thuật ca hát. Có thể nói như vậy. Vừa mới cái kia đem đàn violon thì tương đương với Hà Tử Hàm linh hồn. Không có cái kia đem đàn violon, Hà Tử Hàm hát lên sẽ phi thường cố hết sức. Nếu như trực tiếp đổi một cái mới, Hà Tử Hàm rất khó trong khoảng thời gian ngắn thích ứng. Hát đi ra ngoài hiệu quả khẳng định không tốt. Huống hồ, Dũng Giả, điểm sáng lớn nhất chính là đàn violon âm sắc. Đàn violon hư hao. Không thể nghi ngờ là tiết thượng ra xương. Đều tại ta. Sớm biết như vậy cũng không nên để cho Hàm Hàm hát Dũng Giả. Trần Hoan trong lòng vạn phần lo lắng. Dù là lấy nàng cơ trí năng lực ứng biến. Giờ phút này lại cũng có chút không biết làm sao. Toàn trường đám fan hâm mộ cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Vì sao Hà Tử Hàm còn không bắt đầu diễn sướng? Chẳng lẽ là đang nổi lên? Hà Tử Hàm tâm tình cũng có chút lo nghĩ. Không có đặc chế đàn violon, thực lực của nàng hội giảm bớt đi nhiều. Nhưng nếu là kéo dài như vậy, lại đối không dậy nổi toàn trường nhiều như vậy fan cùng bên cạnh Quân Vong Trần. Chỉ có thể cầm mới đàn violon. Hít sâu một hơi, Hà Tử Hàm tựa hồ đã quyết tâm. Còn không đợi nàng động thủ, Quân Vong Trần giống như nhìn ra nàng quẫn bách. Đảo tròn mắt tử, bất thình lình mở miệng nói. Cái kia. Có thể làm cho ta đến diễn sướng, Dũng Giả, sao? Trần Hoan cùng Hà Tử Hàm hai người không hẹn mà cùng nhìn xem Quân Vong Trần. Để không biết hắn những lời này là có ý tứ gì. Ta có một cái đường ca gần nhất rất chọc phế. Hắn đang ở hiện trường. Ta muốn diễn sướng một bài, dũng giả, đưa cho hắn. Ủng hộ hắn đứng lên. Một lần nữa, đối mặt nhân sinh. Quân vong Trần cấp Trần Hoan làm cái nháy mắt. Lập lý do nói. Trần Hoan sững sờ. Đột nhiên kịp phản ứng. Âm thầm đối quân vong Trần ném một vòng vẻ cảm kích. Quân vong Trần hành động này. Hoàn toàn ở cấp Hà Tử Hàm tìm lối thoát dưới A. Phải biết. Không có đặc chế đàn violon Hà Tử Hàm. Diễn sướng hiệu quả rất khó đạt tới hoàn mỹ. Mà tại hiện tại cái này mạng lưới túng hoành xã hội. Càng giận người càng có thể bị nhằm vào. Lần này ca nhạc hội khẳng định có người thu lại video. Vạn nhất Hà Tử Hàm không có diễn sướng tốt. Muốn đến sau đó tất nhiên sẽ bị một chút đối thủ lấy ra gây sự tình. Mà quân vong Trần yêu cầu mình đến diễn sướng, dũng giả. Biến hình đem cái này thần tượng bao bọc gánh tại trên người mình. Hắn không phải cái quái gì đại minh tinh. Vô luận hát có được hay không? Đều không cái quái gì trở ngại. Chỉ cần dũng giả diễn sướng kết thúc. Chính mình liền có thể nói sang chuyện khác. Để cho Hà Tử Hàm diễn sướng không cần đàn violon ca khúc. Cứ như vậy, liền hoàn mỹ vượt qua lần này nan quan. Nghĩ xong, Trần Hoan thầm than quân vong Trần thông minh. Lập tức không nói lời gì. Nhẹ gật đầu. Dục tình cho nên tung hướng toàn trường người hỏi. Trần tiên sinh quả nhiên là có tình có nghĩa người. Ta tin tưởng. Mọi người sẽ không cự tuyệt hắn thật sao? Không biết. Toàn trường người tuy nhiên muốn cho Hà Tử Hàm đến diễn sướng, dũng giả. Nhưng trở ngại quân vong Trần vừa mới cứu được Hà Tử Hàm. Mà lại điểm xuất phát là vì chán trường đường ca. Cho nên cũng không có cự tuyệt. Thấy thế, Trần Hoan sâu đậm nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa hướng quân vong Trần ném một vòng vẻ cảm kích. Bên cạnh Hà Tử Hàm lúc này cũng tựa hồ biết rồi cái quái gì. Nhìn về phía quân vong Trần trong mắt tràn đầy cảm động. Quân vong Trần hiểu ý nở nụ cười, hướng toàn trường bái, tiểu sinh bất tài, nếu như diễn sướng không tốt, xin mọi người thứ lỗi. Nói xong. Quân vong Trần ngồi tại trước dương cầm, cả người khí chất đột ngột biến đổi, đó là một loại cùng đàn dương cầm huyết mạch liên kết khí tức, đó là cầm đế vương cùng âm nhạc trao đổi tràng diện. Lúc này quân vong Trần, trước mắt cũng chỉ có một chiếc đàn dương cầm, ngoại giới sở hữu tràng cảnh, tất cả thanh âm, toàn bộ bị ngăn cách ở tự mình thế giới ở ngoài. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Quân vong Trần đưa ra một cái tay, đặt ở trên phím đàn thoáng ấn mấy lần, run phát tới meo, chấm ngoặc kép, liên tiếp âm thanh lộn xộn vô tự truyền ra, nghe giống như là một cái không biết đàn dương cầm người tùy ý gõ đàn dương cầm. Loạn tự thử âm, Hà Tử Hàm đồng tử co rụt lại, tràn đầy ngạc nhiên, loạn tự thử âm, chính là dương cầm sư thử âm thủ pháp chung khó khăn nhất nắm giữ một. Loại này thử âm đối đàn tấu người bản nhân âm cảm đặc biệt cao. Với lại đối thủ nhanh yêu cầu cũng là cực kỳ khắc nghiệt. Thực tế không nghĩ tới. Loại này chỉ có cấp thế giới dương cầm sư mới có thể nắm giữ thử âm thủ pháp. Vậy mà lại tại một cái chừng 20 thanh niên trên thân thể hiện ra. Chẳng lẽ lại, đối phương nhưng thật ra là một cái đàn dương cầm cao thủ. Tại Hà Tử Hàm suy nghĩ bay tán loạn thời điểm. Một đạo rất nhỏ mà ngâm khẽ phím đàn âm thanh theo quân vong Trần trong tay rơi xuống. Đơn giản, mộc mạc, nhưng nương theo lên là. Nhưng là trong lòng mọi người bất thình lình kịch liệt khiêu động trái tim cùng tăng vọt adrenaline. Một cái thanh âm, có thể để cho một người huyết dịch sôi trào. Trần Hoan kiến thức rộng rãi. Mà khi âm thanh kia lúc rơi xuống, nhưng như cũ nhịn không được trong lòng run một cái tử. Không chỉ có là nàng, toàn trường người nội tâm tất cả đều chấn động, phảng phất cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình đang thôi động máu của bọn hắn dịch, thúc đẩy bọn hắn hưng phấn lên, đúng hay sai bao nhiêu chênh lệch, có dũng khí không nên e ngại, nơi nào có hắc ám liền cùng ngươi toàn lực truy, chấm ngoặc kép, quân vong Trần một bên diễn sướng, ngón tay một bên lắc lư, vô số hư ảnh tại trước dương cầm thoáng hiện. Nương theo lấy tay ảnh lên, là một trận ấm áp nhưng lại có chút bi thương cầm thanh. Cái kia đặc biệt âm luật, tựa như có thể mở ra trái tim con người môn, để cho người ta muốn làm gì thì làm. Trong lúc đó, một cỗ lực lượng vô hình bao trùm tại toàn bộ cao ốc. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến hóa. Từng hàng tang thương chữ viết, lộ ra thổn thức không thôi. 29 tuổi trước, người thường thường nhớ không nổi tuổi của mình, bởi vì có bó lớn thanh xuân có thể tiêu xài. 30 tuổi về sau, người thường thường nhắc nhở chính mình, quên mất tuổi tác, nhưng người lại nhớ kỹ càng ngày càng rõ. Người hiện tại 33-34 tuổi, đã bị người coi là đầy mỡ trung niên. Tuy nhiên người không quen xưng hô thế này, nhưng tóc của người quả thật có chút đầy mỡ. Người hiện tại 33-34 tuổi, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy mình còn không có hoàn toàn lớn lên. Cũng đã làm phụ thân 2-3 năm, vẫn để không biết như thế nào làm một cái tốt ba ba. Người hiện tại 33-34 tuổi, đã từng nghĩ hết biện pháp đuổi tới nữ hài. Bây giờ hai bên đều đã không có khí lực lại đi nói yêu. Sẽ tao ngộ 7 năm nhột niên kỷ. Sinh hoạt, chỉ còn lại có củi gạo dầu muối. Tính toán tích góp và cùng hắn người ganh đua so sánh. Người hiện tại 33-34 tuổi, tham gia sau khi tốt nghiệp đại học cái thứ nhất 10 năm họp lớp. Trong miệng hô hào thanh xuân bất lão, các ngươi không tiêu tan. Ngày ấy, ngươi lệ rơi đầy mặt. Người hiện tại 33-34 tuổi, uống say về sau, sẽ không bao giờ lại nhớ tới cái kia đã từng sâu yêu qua nữ hài. Làm thanh xuân hormone huy sái hầu như không còn. Người rốt cuộc minh bạch, bỏ qua mãi mãi cũng bỏ qua. Người hiện tại 33-34 tuổi, họp lớp càng ngày càng ít, tình cờ gặp nhau cũng càng lúc càng giống một trận tú. Cái kia từng tại uống say gót ngươi tâm tình mộng tưởng và tình hoài huynh đệ. Bây giờ năng lượng hàn huyên với ngươi chỉ còn lại có con nhà ai đọc vườn trẻ quốc tế rồi. Người nào xuất ngoại, người nào lên chức, người nào mua biệt thự. Người hiện tại 33-34 tuổi, ngẫu nhiên cũng muốn từ chức. Tiêu sái nói một câu thế giới lớn như vậy, người cũng muốn đi xem. Nhưng ngươi không thể, cũng không dám. Người hiện tại 33-34 tuổi, mỗi lần về nhà đều phát hiện phụ mẫu già hơn. Cũng càng khách khí, có lẽ trong mắt bọn hắn một cái 33-34 tuổi nhi tử đã là chủ nhân một gia đình. Nhưng ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, làm khó khăn hàng lâm. Ngươi để không biết có thể hay không cho bọn hắn đầy đủ che chở. Cho nên ngươi bắt đầu chú ý dưỡng sinh cùng y học. Bởi vì ngươi bệnh không dậy nổi, càng không chết nổi, bởi vì song thân đã già, hài tử còn nhỏ. Người hiện tại 33-34 tuổi, ở cái này niên kỷ, người đã học xong tiếp nhận hiện thực, tiếp nhận chính mình không thành công, không có tiền không có địa vị, không có biệt thự, không có xe sang trọng. Người hiện tại 33-34 tuổi, luôn luôn chờ mong cái thế giới này trở nên tốt đẹp hơn một điểm, ấm áp một điểm, thân mật một điểm, văn minh một điểm, chờ con của ngươi lớn lên. Ngươi hy vọng hắn năng lượng sinh hoạt tại tốt đẹp hơn thế giới. Bởi vậy ngươi lựa chọn chính mình đã từng khinh bỉ loại cuộc sống đó phương thức. Ngươi cũng được chính mình khinh bỉ loại người kia. Ban đêm bưng lấy điện thoại di động. Một mình trốn ở phòng vệ sinh thời gian càng ngày càng dài. Đem vòng bạn hữu từ đầu lật đến đoạn cuối. Lại không nghĩ đi điểm khen. Cũng không muốn đi bình luận. Ngẫu nhiên sẽ còn nhớ tới đã từng. Người có một cái mơ ước, tâm lý luôn luôn một chút không cam lòng. Người hiện tại 33-34 tuổi, đi một lần thành thục càng ngày càng gần, rời thanh xuân càng ngày càng xa niên kỷ, nhân sinh tiếp cận nửa chặng đường. Việc vặt quấn thân, tại mộng tưởng triệt để dập tắt trước, người còn có thể hữu sinh chi niên thực hiện nó sao? Năng lượng sao? Truy đuổi mơ ước trên đường, sẽ không bao giờ lại tùy tiện. Người đã không đường thối lui, dù là không có người xem, cũng phải sống ra bản thân phấn khích. Xin nhớ kỹ, người không phải phế vật, người cũng không biết là vĩnh viễn phế vật. Cầm thanh tại chữ viết sau khi kết thúc, chậm chậm đình chỉ, quân vong trần trong miệng diễn sướng, cũng theo đó kết thúc. Nhưng toàn bộ toàn trường người, tâm linh lại cực kỳ chấn động, 80% người chỉ có hơn 20 tuổi. Nhưng bọn hắn nhưng từ những lời này trong nhấm nuốt đến thời gian phi tốc mất đi thống khổ. Cũng biết một người cả đời, biến hóa như thế nào? Rất nhiều năm trước, chúng ta một bộ giá rẻ máy MP3, một bàn đạo bản băng cassette, có thể hài lòng nghe ca nhạc một đêm. Rất nhiều năm về sau, chúng ta cầm mấy ngàn điện thoại di động. Tiếp theo VKIP, tất cả phim truyền hình, điện ảnh, ca khúc, trò chơi cái gì cần có đều có. Lại thường xuyên yên lặng đối điện thoại di động ngẩn người, để không biết làm cái gì. Thỉnh thoảng nghe bài hát cũ, mới phát hiện nghe đã không phải là ca, mà là không thể quay về thanh xuân. Có lẽ, lớn lên đại giới đúng vậy, càng ngày càng cô đơn. Nếu có một ngày, ta nhìn thấy ngươi đem tóc mái buông ra, đem y phục cái quần mặc, không cần bỏ ra trạm canh gác bạn nhảy, không lấp rườm già rêu dao vũ bộ, không có rực rỡ hình xăm, trở lại 16 tuổi cái dạng kia, cầm chính mình dành riêng thuận tay trái đàn guitar, ống đơn giản sạch sẽ hát một bài Thất Lý Hương, ta về sẽ không ở nhìn thấy trong nháy mắt đó. Nhớ tới chính mình đã từng là 5 năm, cảm động rơi lệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.